Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2529, chương 2531, chân tướng. Vong Ưu mấy người được đưa tới đầu thuyền một chỗ tiểu viện bên trong. Tiểu viện diện tích không lớn, ngăn nắp, bên trong trồng lấy một chút kỳ dị hoa cỏ, đặc biệt hương thơm, nhưng nghe nhiều. Nhưng lại có một cỗ quỷ dị mùi hôi thối. Bên trong viện, còn có một tái thân mặc đạo bào, tóc hoa râm lão giả. Giờ phút này hắn đang đứng tại một cái bàn đá phía trước. Hai tay cầm cái kìm, giống như đang làm cái gì. Bên cạnh có hai cái dược đồng, làm Vong Ưu các nàng đến gần xem xét. Mới phát hiện trên bàn đá là một cái chết đi đã lâu nữ tiên già. Bảo tồn hoàn hảo. Mà lồng ngực lại bị mở ra, lộ ra bên trong khí quan, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Vong Ưu cảm giác đây là một cái phụ nữ có thai. Thẩm trưởng lão, Bối Vân Thần chắp tay nói, người mang đến, chính đắm chìm trong nghiên cứu. Thẩm trưởng lão nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua Vong Ưu các nàng, ánh mắt tràn ngập nồng đậm cực nóng. Phảng phất chứng kiến đã lâu không gặp con mồi. Đến, rốt cục đến. Thẩm trưởng lão đi nhanh đến Vong Ưu trước mặt. Thần tình kích động vô cùng. Tiến đến nàng bên cạnh dùng sức nghe. Cái mũi một đứng thẳng một đứng thẳng. Sau đó hắn lại tiếp tục nghe những người khác. Trung nữ trong lòng buồn nôn vô cùng. Phảng phất muốn buồn nôn tựa như. Lại không cách nào động đậy. Ngoại trừ Lan Băng Dao giận mắng vài câu, tất cả đều nhắm mắt lại, không đi phản ứng. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, vậy mà cùng đế nữ trải qua độ dung hợp đạt tới 100%. Thật quá hoàn mỹ, thẩm trưởng lão sợ hãi than nói, nhìn xem Lan Băng Dao. Đáng tiếc duy nhất là, ngoại trừ nha đầu này bên ngoài, cái khác toàn bộ không phải xử nữ. Nhưng thể nội Phật khí lại càng dày đặc một chút. Tại phía trước hôn lễ, phía sau động phòng bên trong, Lan Băng Dao cùng Lan Nguyệt Hương cũng không có cùng Tần Dương viên phòng. Ngược lại nữu nữu cùng Tần Dương làm. Cho nên Lan Băng Dao thể nội cổ Phật huyền ma khí muốn tương đối ít một chút. Mà cái khác nữ nhân là nhiều một ít. Kỳ thực, lão phu rất muốn nhất là giải băng ngọc cái kia cái nữ nhân. Nhưng đáng tiếc a, thẩm trưởng lão lắc đầu. Bối Vân Thần biến sắc mặt, lạnh lùng nói, thẩm trưởng lão, không cần nhắc lại cái này cái nữ nhân danh tự. Cẩn thận tiên chủ nghe được nổi giận. Thẩm trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng, gật đầu nói phải. Bối Vân Thần thản nhiên nói, người ta cũng đã tuân theo tiên chủ phân phó mang đến. Tiếp xuống liền xem thẩm trưởng lão ngươi. Cần phải làm cho các nàng đạt tới tiên chủ yêu cầu. Biết, lão phu nhất định mau chóng làm tốt. Thẩm trưởng lão gật gật đầu. Bối Vân Thần sau khi rời đi, thẩm trưởng lão hướng về hai tên dược đồng nhẹ quát. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi chuẩn bị dược liệu. Vâng, hai tên dược đồng vội vàng rời đi. Bên trong một cái dược đồng lúc gần đi vụng trộm mắt nhìn Vong Ưu các nàng. Trong mắt lóe lên mấy phần phức tạp, có lẽ là nghĩ đến những cái này nữ nhân tiếp xuống tao ngộ. Có chút đồng tình, muốn đối chúng ta làm cái gì? Vong Ưu lạnh lùng nói, thẩm trưởng lão cười tủm tỉm nói, nhưng các ngươi trở thành cứu thế chi mẫu, có ý gì? Có lẽ các ngươi phía trước cũng đã nghe bối hộ pháp nói qua đệ cửu trọng thiên phát sinh một chút sự tình, không sai. Những cái kia đều là thật, thẩm trưởng lão nói ra, chúng ta bắt một chút nữ tiên giả, vụng trộm tiến hành thí nghiệm, một đời kéo dài một đời, cố gắng sáng tạo ra rất ưu tú nữ nhân. Đáng tiếc a, thiên tính toán không bằng người tính toán, một cái giải băng ngọc, kém chút đem chúng ta toàn bộ tâm huyết tất cả đều hủy. May mắn cái kia nữ nhân rời đi đệ cửu trọng thiên. Mới để cho chúng ta có thở dốc cơ hội, mà lão thiên càng là mở mắt, bắt đến mấy người các ngươi hoàn mỹ đỉnh lô. Đỉnh lô, trung nữ nghe được hai chữ này, cứ việc sớm có dự cảm, nhưng trong lòng vẫn là trầm xuống. Hồi tưởng lại những cái kia nữ tiên giả tao ngộ, lưng một trận phát lạnh. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta là sẽ không giết các ngươi. Về sau đang đi đường, có lẽ gặp được rất nhiều địch nhân, nhưng chỉ cần chúng ta còn lại bên dưới một người, nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Thẩm trưởng lão nói ra, mà Mục Tư Tuyết nhạy cảm bắt được đối phương nói tới chữ. Cau mày nói, đường đi, cái gì đường đi? Thẩm trưởng lão cười nói cho các ngươi cũng không sao. Nơi này có một cái, Tam Thiên Nhược Thủy, lối vào. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Tam Thiên Nhược Thủy. Rời đi cái thế giới này, đệ cửu trọng thiên là ngăn không được trận này tiên kiếp. Cái này tiểu thế giới cũng một dạng ngăn không được. Chỉ có rời đi, chúng ta mới có tồn tại hy vọng. Trung nữ sắc mặt có chút phát bạch. Ly khai nơi này, hiển nhiên, cái này cũng không tại các nàng đoán trước bên trong. Nếu quả thật rời đi cái thế giới này, vậy các nàng muốn trở về khả năng hầu như hoàn toàn đoạn tuyệt. Khả năng vĩnh viễn lưu lạc tại Tam Thiên Nhược Thủy bên trong. Mục Tư Tuyết sợ hãi nói, các ngươi điên sao? Cho dù là năm đó đế thần, cũng không dám tùy tiện tại Tam Thiên Nhược Thủy trung lưu buông thả. Bởi vì ở trong đó có khi quang trường hà, một khi mê thất bên trong đó, khả năng mãi mãi cũng ra không được. Thậm chí có thời điểm, thời gian trôi qua quá nhanh, sẽ gia tốc các ngươi tuổi thọ. Muốn biết các ngươi cũng không phải là trường sinh, thọ hạn vừa đến, chắc chắn phải chết. Thẩm trưởng lão cười khổ, ngươi nói không sai, cho nên chúng ta mới cần các ngươi. Ngươi muốn cho chúng ta kéo dài hậu đại. Nguyên già Diệp phẫn nộ nói, nhưng mà thẩm trưởng lão lại lắc đầu, không phải kéo dài hậu đại, mà là thuận tiện chúng ta đoạt xá. Trọng sinh, cái gì? Trung nữ kinh ngạc đến ngây người, hít một hơi lãnh khí. Giờ phút này các nàng giống như mới chính thức hiểu được. Đám này đệ cửu trọng thiên người điên sau cùng mục đích. Đoạt xá trọng sinh, đơn giản nói, vong yêu các nàng sinh bên dưới hài tử, mà sinh bên dưới hài tử thì bị những cái này người đoạt xá. Tiến hành trọng sinh, theo thứ tự tiếp tục. Cứ như vậy, bọn họ chẳng khác nào cầm giữ có vô hạn sinh mệnh. Người điên, thật là một đám người điên. Bệnh tâm thần, thẩm trưởng lão thở dài. Ta biết, làm như vậy khả năng sẽ gặp phải thiên đạo trừng phạt. Nhưng không có cách, chúng ta chỉ có thể làm như thế, mới có thể còn sống. Kỳ thực chúng ta không sợ chết, chúng ta chẳng qua là sợ hãi. Hoa Hạ tiên giới văn minh sẽ đoạn tuyệt tại trong tay chúng ta. Cái này không tốt, cái này thật không tốt. Chúng ta không muốn làm cái này tội nhân. Thẩm trưởng lão nhìn xem vong yêu các nàng. Đế nữ trải qua dung hợp càng tốt, thân thể các ngươi thì sẽ càng hoàn mỹ. Không cần bởi vì sinh bên dưới quá nhiều hài tử mà tổn thương nguyên khí. Cho nên các ngươi mới là cứu thế chi mẫu. Hơn nữa các ngươi đến nhất định tuổi thọ, đế nữ trải qua liền sẽ kích phát các ngươi căn cốt, tiến hành lột xác, từ đó nhường các ngươi khôi phục thanh xuân, chẳng khác gì là trường sinh bất lão. Sinh bên dưới hài tử, thiên phú căn cốt đều là nhân tuyển tốt nhất. Lúc này, hai tên dược đồng đi vào tiểu viện, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra 7 cái chum đựng nước. Phóng ở bên cạnh gian phòng bên trong, vạc nước bên trong, ngâm rất nhiều dược liệu. Những dược liệu này đối với các ngươi vô hại, chẳng qua là cam đoan nhường các ngươi thụ thai suất đạt tới 100%. Hơn nữa bởi vì có đế nữ trải qua bảo hộ, hài tử cũng sẽ không xuất hiện dị dạng hoặc là ngoài ý muốn. Thẩm trưởng lão nhàn nhạt nói, về sau ta sẽ cùng các ngươi càng nhiều giải thích. Hiện tại, thẩm trưởng lão thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vung tay, vong yêu các nàng cảm giác thân thể nhẹ một chút, bay xuống vào phòng bên trong. Ta đi dược viên lại hái chút dược thảo. Hai người các ngươi giúp các nàng tẩy thân thể. Thẩm trưởng lão đối với hai cái dược đồng phân phó một câu, liền rời đi tiểu viện. Ba, phòng nhỏ cửa phòng đóng lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.